Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, 707, chương 707 đệ 706 chương hệ thống phản công lược. Cuồng Thiên lập tức nói, hào, ta sẽ toàn quyền phối hợp ngươi hành động, bất quá phối hợp phía trước, ngươi đến trả lời trước ta vừa mới vấn đề. Cùng nhiệm vụ không quan hệ sự ta cự tuyệt trả lời. Cuồng Thiên bình tĩnh nhìn mặt vô biểu tình Minh Ca. Một lát cười khẽ ra tiếng. Ngươi là cái nữ nhân. Hắn nói xong lời này. Đôi mắt tinh lượng lượng chiều Minh Ca chớp mắt. Ngươi dùng ta thân thể thời điểm. Rất nhiều chi tiết nhỏ đều bại lộ chính ngươi giới tính. Minh Ca lập tức liền bắt giữ tới rồi hắn lời nói tin tức. Người trước kia vẫn luôn ở Chu Manh Manh trong thân thể. Chỉ có Chu Manh Manh cùng Minh Ca ngụy trang Cuồng Thiên ở chung thế gian nhiều nhất. Cuồng Thiên nếu là vẫn luôn ở quan sát nàng, chỉ có thể là dùng Chu Manh Manh thân thể. Cuồng Thiên mặt cứng đờ. Hắn ở nữ nhân trong thân thể oa lâu như vậy. Thật là kiện không thể nói hắc lịch sử. Không nghĩ tới trước mắt nữ nhân này bất quá là ở dăm ba câu chung liền chọc thủng hắn, hiện giờ cái. Này hắc lịch sử bị Minh Ca như vậy thanh âm thường thường nói ra. Cuồng Thiên chẳng sợ biết Minh Ca nói lời này đối hắn cũng không phải châm chọc cười nhạo. Nhưng trên mặt vẫn là có chút nóng rát, lập tức phản xạ tính giải thích. Ta mới vừa tiến vào Chu Manh Manh thân thể không lâu. Minh Ca không tỏ ý kiến, tuy rằng trên mặt lãnh lãnh đạm đạm, chính là nàng đáy lòng kỳ thật rất tưởng hỏi Cuồng Thiên. Như thế nào còn có thể trở lại hắn hiện tại trong thế giới? Nàng làm nhiều như vậy nhiệm vụ, trừ bỏ lần trước Âu Dương Vi Vi ở nàng rời đi sau một lần nữa trở lại nàng thân thể của mình. Minh Ca liền không còn có nhìn thấy quá mặt khác ủy thác người. Nàng vẫn luôn cho rằng này đó ủy thác người đã ở ủy thác người chính mình kia một đời chết đi. Linh hồn là dùng một loại phi thường thật lớn đại giới cùng quy nhất tiến hành ủy thác. Làm Minh Ca đi giúp bọn hắn đâu. Hai người xem như tạm thời đạt thành hiệp nghị. Môn mới vừa mở ra. Cuồng Thiên cha mẹ đã chờ ở cửa. Nhị lão đầu tiên là từ trên xuống dưới đánh giá Minh Ca. Lại từ trên xuống dưới đánh giá Cuồng Thiên. Cuồng Thiên mẫu thân đôi tay sờ hướng Minh Ca bụng. Ai nha Manh Manh, vất vả, muốn ăn cái gì mụ mụ cho ngươi đi làm. Xem ngươi nói cái gì, đừng đem Manh Manh dọa chạy. Cuồng ba ba thọc thọc Cuồng mẫu. Hắn đem Cuồng mẫu tay kéo hồi, cười ha hả vỗ vỗ Cuồng Thiên bả vai. Hảo tiểu tử. Đại khái là tưởng khen Cuồng Thiên tinh lực tràn đầy đâu. Bất quá ở Cuồng mẫu ho khan thanh hạ kịp thời sửa miệng. Manh manh như vậy hảo nữ hài ngươi về sau nhưng đến hảo hảo đối đãi nhân ra a. Cuồng Thiên tiếp nhận Minh Ca thân thể. Tiếp nhận Minh Ca công tác. Minh Ca cảm thấy chính mình giống như là từ chủ chiến trường thượng xuất ngũ xuống dưới. Nháy mắt biến thành cái nhàn tản người. Trừ bỏ khi cần thiết cùng Cuồng Thiên tú tú ân ái. Nàng đều tìm không ra đến chính mình một chút giá trị. Cái này làm cho nàng cảm thấy thực buồn rầu. Buồn rầu rất nhiều dứt khoát thành thơi tu luyện quang minh chú. Chính là mỗi khi nàng muốn tu luyện. Thời điểm, Cuồng Thiên sẽ có các loại sự tìm tới nàng. Cách khác kỹ thuật bộ nơi đó tân khai phá hạng mục là như thế nào cái lưu trình hắn không hiểu. Hy vọng Minh Ca giúp hắn giảng giải một chút miễn cho hắn lộ ra dấu vết. Lại tỉ như hắn dị năng so với Minh Ca khi đó giảm xuống vài cái cấp bậc. Người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Hy vọng Minh Ca giúp hắn chỉ điểm. Lại cách khác có đặc thù trường hợp tụ hội hy vọng Minh Ca cùng hắn cùng nhau tham dự. Miễn cho hắn không hiểu biết trạng huống đến lúc đó luống cuống tay chân. Đương nhiên còn có chính Đại Quang Minh vấn đề. Chính là hắn nghe được hệ thống cùng 0751 ít đối thoại. Làm Minh Ca tới tham mưu. Vốn dĩ cho rằng lui cư nhị tuyến sẽ ăn không ngồi rồi Minh Ca. phát giác chính mình so trước kia càng vội, mỗi ngày đều ở vây quanh Cuồng Thiên xoay quanh. Lúc này hai người đều không cần cố ý tú ân ái. Ở người khác trong mắt, hai người hiện giờ liền cùng mặc chung một cái quần giống nhau. Đều nơi nào đều là một đôi đối. Vĩ đại Cuồng Thiên đại nhân có chính mình nữ nhân, một đôi đối các thiếu nữ trong ổ chăn khóc. Đặc biệt là đương Cuồng Thiên các loại đối minh ca tốt thời điểm, thiếu nữ người lại là hâm mộ lại là ghen ghét a. 07 năm tới rồi tổng bộ thời điểm, minh ca vẫn là cùng Cuồng Thiên mỗi ngày đều bài trừ điểm thời gian đi ra ngoài tú tú ân ái. Đi dạo phố mua quần áo, cùng nhau ăn một bữa cơm. Từ Cuồng Thiên giúp nàng hệ cột dây giày, giúp nàng khoác cái quần áo, ân. Mỗi ngày cơ hồ đều ở tìm cơ hội tới gần Cuồng Thiên. 07 năm bị hai người như vậy ân ái mau bị lóe mù mắt. Vốn định ở Hứa Khởi nơi đó tìm điểm an ủi, kết quả Hứa Khởi ở tổng bộ gặp được hắn đã từng nhà bên muội muội. Hiện giờ truy cái kia nhà bên muội muội truy hừng hực khí thế. 07 năm mỗi lần đi tìm hắn, hắn đều ở thao thao bất tuyệt nói chính mình cái kia nhà bên muội muội cỡ nào thật nhiều sao hào. Đương nhiên còn không quên thỉnh giáo cái này bạn tốt 07 năm nên như thế nào mới có thể đem hắn nhà bên muội muội đuổi tới tay. 07 năm đi ra ngoài bị Cuồng Thiên cùng Minh Ca kia một đôi tình lữ ngược. Trở về còn phải bị cái này đã từng bị nàng chướng mắt người theo đuổi ngược. Nàng này chỉ vai gánh trọng độc thân cầu thật sự chịu không nổi như vậy chênh lệch. Quả thực muốn nổi điên, Cuồng phụ Cuồng mẫu mỗi ngày đều ở vì Cuồng Thiên hầm các loại đại bổ canh. Đương nhiên còn không quên thật cẩn thận đối đãi Minh Ca bụng. Chỉ cần Minh Ca về đến nhà, Cuồng phụ Cuồng mẫu liền đem Minh Ca đương từ hy thái hậu giống nhau đối đãi. Phía trước Chu Manh Manh cùng Cuồng phụ Cuồng mẫu liền đánh lửa nóng. Chu Manh Manh vẫn luôn đều không có trụ địa phương khác. Đều là ở tại Cuồng Thiên này sở căn phòng lớn như cái vui vẻ quả giống nhau đậu Cuồng phụ Cuồng mẫu. Lúc trước Minh Ca là Cuồng Thiên thời điểm cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Ngược lại còn cảm thấy chính mình bận về việc công tác. Chu Manh Manh có thể thay thế Cuồng Thiên mỗi ngày bồi Cuồng phụ Cuồng mẫu cũng là kiện không tồi. Sự tình, hiện giờ Minh Ca chính mình biến thành Chu Manh Manh. Mới cảm thấy đào tạo cuộc sống này thật là quá thống khổ. Nàng hiện tại đều tìm không ra một cái dọn ra đi chính mình trụ lấy cớ. Này thật là chính mình cho chính mình đào hố a. Không chỉ có như thế, Chu Manh Manh trụ phòng. Cuồng phụ Cuồng mẫu lấy muốn trang hoàng vì lấy cớ, làm Minh Ca trụ vào Cuồng Thiên trong phòng, vì thế buổi tối ai ngủ giường, ai ngủ sàn nhà thành một cái thực nghiêm túc vấn đề. Ngày đầu tiên thời điểm Cuồng Thiên là như thế. Này nói, kỳ thật chúng ta hai cái có thể đều ngủ giường. Ngươi yên tâm hảo, chuyện của ta ngươi so với ta càng rõ ràng. Ta căn bản không phải cái loại này sẽ thời khắc nghĩ chiếm nữ nhân gạt người đăng đồ tử. Chúng ta hai cái kia buổi tối sự, cũng là vì ta rượu bị trộn lẫn hợp đồ vật mới có thể như vậy. Đình, Minh Ca không muốn nghe kia buổi tối sự, đối nàng tới nói chính là cái ác mộng. Bất quá Cuồng Thiên nói rất có đạo lý, trong phòng chỉ có một trương đại chăn, vẫn là nhịn một chút ngủ một cái giường đi. Dù sao Cuồng Thiên này thân thể Minh Ca nào nào đều xem qua, cũng không để bụng có thể hay không trường lỗ kim. Thả ở Cuồng Thiên trong mắt, nàng khối này Chu Manh Manh thân thể giống như cũng liền cái gì đều không có anh em, ân. Hai bên tương đối tựa hồ rất an toàn, ngủ phía trước Cuồng Thiên quy quy củ củ. Thậm chí còn ở hai người trung gian thả cái gối đầu nghiêm trang nói. Ta sợ ta buổi tối ngủ không yên ổn sẽ áp đến ngươi. Như vậy an toàn điểm. Ân, này nam nhân thoạt nhìn đảo thật là an toàn thực. Nói vậy với hắn mà nói ngày đó chính là cũng là cái bóng ma. Hắn khẳng định không nghĩ tới lần thứ hai. Hết chương.